tháng Giêng, năm Mậu Tuất, nhân lễ Thượng Nguyên. Giờ này thấy theo chương trình là thời pháp thoại do thầy đảm trách, chúng con xin được thay lời cho toàn thể quý nam nữ Phật tử thành kính cung thỉnh thầy từ bi quan hỷ quan lâm về hội trường để chia sẻ buổi pháp thoại cho chúng con trong buổi tối hôm nay. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin toàn thể hội chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung thỉnh thầy quan lâm. Ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã để cung thỉnh thầy quan lâm. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Hiền Bồ xin được thành kính cung thỉnh thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thành kính cung thỉnh thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy và kính thưa cùng toàn thể quý vị. Thế là một mùa xuân lại trở về trên quê hương đất Việt. Đối với người dân Việt thì Tết đến xuân về, ngoài việc chúc tụng nhau, sum họp quây quần sau những ngày xa cách, thì dường như việc đi chùa, lễ Phật, cầu nguyện đã trở thành những phong tục tập quán, thể hiện những giá trị đạo đức tốt đẹp. Dân gian cũng thường nói rằng, lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng. Vì vậy, ngày rằm tháng Giêng dường như đã khởi điểm cho một năm mới mà tất cả trong chúng ta ai cũng mong muốn gia đình đạt được nhiều điều tốt lành thông qua sự cầu nguyện ở các tự viện. Hôm nay ngày 14 tháng Giêng năm Mậu Tuất, nhân lễ Thượng Nguyên, toàn thể quý Phật tử chúng con đồng hoan hỷ câu hội về tu viện Tường Vân, thắp hương lễ Phật và một điểm diễm phúc tối hôm nay khi chúng con được lắng nghe lời pháp thoại do thầy đảm trách. Thông qua bài pháp thoại đầu xương này, đó chính là những nền tảng, những bước đà vững chắc để cho chúng con tiến tu hơn trên bước đường tu nhân học Phật. Và giờ đây, pháp hội đã được trang nghiêm, thanh tịnh y như pháp. Chúng con sẽ được thành kính cung thỉnh Thầy bắt đầu triển bánh xe pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũ quá, chuyện gì nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử gần xa, lời đầu tiên thay lời ban tổ chức, tôi xin hân hoan chào đón tất cả các vị và kính chúc các vị những ngày đầu năm thật sự an vui hạnh phúc và dự một lễ thượng quân đem lại nhiều lợi lạc cho chúng ta và thân bằng viên thuộc và chúng sinh. Các vị biết điều vui nhất là khi tôi bước lên giảng đường là chuyện gì không? Và thật sự mà nói, khi tôi nghe các vị niệm Phật đó là tôi vui vô cùng. Tôi cảm thấy là rộn rã sau một cái Tết mà còn năng lượng ghê gớm. Tức là tôi nghĩ là sau một cái Tết vô là niệm Phật thiếu điều mà không nổi rồi đó. Nhưng mà tôi phải nói là lắng nghe các vị niệm Phật khí thế, niệm Phật như những cái ngày của khóa tu, niệm Phật mà nó lại chứa trong ta một cái tiềm lực và sự nhiếp tâm trong cái câu niệm Phật á, mà tôi mà đứng mà tôi bị chao đảo, nó cứ lắc mà tôi gắng kìm nha, kìm. Tôi cảm thấy là cái lực, tâm lực của chúng ta để nhiếp tâm để trong một câu niệm Phật như vậy là tôi rất là xúc động, phải nói là xúc động. Nó thể hiện cái niềm tin, cái sự mãnh liệt và trong tâm hồn chúng ta nó tràn trề năng lượng của một ngày đầu năm như vậy, đó là một dấu hiệu rất tốt. Như vậy là chúng ta ăn cái Tết vui không? Muốn Tết nữa không? Vui quá mà hỏi muốn nữa, sao không muốn? Hả? Thầy thêm cái Tết nữa chắc xỉu. Đúng không? Vui mà thêm cái nữa là xỉu. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, Tết là một trong những cái điều cần phải có. Dòng đời chúng ta nếu đi mãi với thời gian 50 năm, 70 năm, thậm chí cả 100 năm, không có điểm dừng như những ngày Tết, là một điều mà gọi là bất hạnh cho đời người. Và sự thật đó là một điều con người dường như không còn ý nghĩa sống, và chúng ta lúc đó sống như thế nào chúng ta không có định hướng được. Các vị nên nhớ là như vậy. Mặc dù mỗi một năm sau 12 tháng hoặc là 13 tháng, chúng ta chỉ nghỉ vài hôm, nhưng mà đó là cái chuyện mà gọi là tất nhiên của đời người. Nó mang nhiều ý nghĩa. Đó là cái mà phải có chứ không cách nào khác hơn được. Không phải là chúng ta làm thêm bao nhiêu ngày nữa thì chúng ta dư ra bao nhiêu tiền. Không phải là chúng ta đi làm, chúng ta nghỉ thêm vài hôm nữa chúng ta mất bao nhiêu tiền. Sự thật rằng đừng quá quan trọng về việc đó. Chúng ta cần phải có thời điểm dừng lại, nhìn lại mình, các giá trị sống, văn hóa, đạo đức, nghĩa tình, mọi thứ. Chứ không phải như guồng máy mà tối ngày chúng ta cứ đặt quan niệm là cần phải làm là tiền, ăn nhiều lãng phí, tất cả mọi thứ. Sự thật rằng lãng phí là tùy theo cái. Cái gì cần tốn là phải tốn, tốn có ý nghĩa là chuyện đương nhiên. Và con người chúng ta làm ra để ăn, để sử dụng, để mọi thứ cho nó có ý nghĩa. Chứ không phải là chúng ta làm vô để cất, để cho chúng ta là xong cuộc đời, chuẩn bị nhắm mắt cái coi, mở tủ ra coi, trời ơi, tao cất được bao nhiêu vàng tiền rồi, để tao nhắm mắt cho tao vui coi, có ai làm chuyện đó không? Hả? Có làm cho cố ra để chất vô cho hung, để mà cuối cuộc đời cái đầu tao chào vĩnh biệt với tụi mày nha, cả đời tao là gom cho có thế thế, để trước khi nhắm mắt để an lòng là mình gom để chất được bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngăn trong tủ thế thế. Nó không phải là như vậy. Mọi thứ đó chỉ là phương tiện sống trong cuộc đời. Vì vậy, một cái ngày Tết tôi xem như là một cái ngày rất quan trọng. Nó hội tụ rất nhiều ý nghĩa mà trong các ngày lễ trong năm của chúng ta không thể nào có được. Các vị nên nhớ nhé. Chỉ có ngày Tết mới có được. Trong năm chúng ta rất là nhiều lễ hội, nhưng mà các lễ hội nó